Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 161. Một ngày này, Cổ Vân đang luyện đan, trên trận pháp truyền đến một đạo truyền âm cầu kiến. Sau khi Cổ Vân mở trận pháp, Triệu Khuông và Trương Hợp cùng đi vào. Đã lâu không gặp đạo hữu, không biết đạo hữu gần đây có khỏe không? Triệu Khuông chắp tay nói. Làm phiền Triệu đạo hữu nhớ mong, gần đây ta vẫn tính là không tệ. Cổ Vân cười mời hai người vào chỗ ngồi, lấy ra một ít linh tửu luyện tay chế tác gần đây, mời hai người thưởng thức. Linh tửu này phẩm chất không tính cao, linh lực cũng không phải rất sung túc, nhưng mà thắng ở linh hương phát mũi, thập phần thích hợp đãi khách. Linh tửu tốt, Cổ đạo hữu quả nhiên trên người có rất nhiều bảo vật. Đây là linh tửu đã ủ từ trước, mời hai vị nhấm nháp một chút. Cổ Vân cười nói. Trương Hợp cũng nói, Cổ đạo hữu thật sự là bác tài học nhiều, chẳng những linh lực xuất chúng, hơn nữa cũng tinh thông các loại kỹ nghệ. Gần đây chúng ta cũng nghe nói qua Cổ đạo hữu không ít tin đồn, thì ra Cổ đạo hữu ở ngoại tông có danh khí lớn như thế. Nếu đã muốn hợp tác với Cổ Vân, hai người cũng hỏi thăm một chút tin tức của Cổ Vân. Nghe ngóng một chút cũng không sao. Hai người bọn họ cũng không ngờ Cổ Vân ở trong ngoại tông Minh Nguyệt Tông lại có danh tiếng lớn như vậy. Hơn nữa Cổ Vân tiến vào ngoại tông không lâu, liền lập tức khiến cho ngoại tông chấn động, từ tặng khôi lỗi, đến khiêu chiến Trương Hiểu Nguyệt luyện đan, lại đến chàng đấu giá hội đặc thù kia, từ trưởng lão trong tông, xuống tạp dịch trong tông, không một ai không biết đại danh Cổ Vân. Bí địa cuối cùng cũng do Cổ Vân phá giải. Hơn nữa, thông qua lần này hiểu biết ở bên ngoài, bọn họ cũng biết chân tướng của bí địa. Thì ra Thác Bạt Nhan nhằm vào Cổ Vân là sớm có dự mưu. Thác Bạt gia tộc cố ý mang Cổ Vân vào nội tông, sau đó nghĩ biện pháp giết chết Cổ Vân, báo thù riêng. Trên thực tế, lấy địa vị và thân phận của Cổ Vân ở ngoại tông, căn bản không cần phải tiến vào nội tông làm một gã tạp dịch. Sau khi hiểu rõ nhiều như vậy, hai người bọn họ cũng đã có cái nhìn cao hơn không ít đối với Cổ Vân, ít nhất là không còn dùng thái độ nhìn xuống Cổ Vân giống như trước nữa. Trong khoảng thời gian này, Trường Hợp cùng Triệu Khuông cũng âm thầm tìm được không ít luyện đan đại sư, muốn để cho bọn họ dựa theo đan phương này luyện chế đan dược, nhưng mà cơ hồ không có luyện đan sư tiếp nhận, bọn họ đều nói đan phương này căn bản không thực tế, tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Có mấy luyện đan sư thử mấy lần, toàn bộ đều thất bại, hơn nữa sau đó cũng không muốn thử nữa. Bởi vậy xem ra, hoặc là đan phương không đúng, hoặc là những luyện đan sư này không cách nào luyện chế. Theo Trường Hợp và Triệu Khuông thấy, Cổ Vân và ngoại giới hoàn toàn mất liên lạc, tài liệu hắn muốn đạt được, phải do bọn họ cung cấp, cho nên nếu Cổ Vân cung cấp đan phương sai lầm, căn bản không có khả năng luyện chế ra đan dược. Cho nên khả năng lớn nhất chính là đan phương Cổ Vân cung cấp tuy rằng chính xác, nhưng ở trong đó có thêm một ít tài liệu, đương nhiên, cũng có thể là loại siêu cấp huyễn linh đan này chính là khó có thể luyện chế, ngoại trừ Cổ Vân ra, căn bản không có luyện đan sư nào có thể luyện chế thành công. Bất kể nói thế nào, địa vị của Cổ Vân càng thêm quan trọng. Cho nên trước khi bọn họ tiến vào nội tông, cố ý tới bái phỏng Cổ Vân, ngày sau bọn họ muốn gặp Cổ Vân, chỉ sợ không có khả năng, bọn họ cần huyễn linh đan siêu cấp, chỉ có thể thông qua tu sĩ ngoại tông tiến vào. Nhưng sau khi trải qua chuyện Cổ Vân chạy ra khỏi nội tông, đệ tử nội tông chắc chắn sẽ lại xáo trộn, giám sát cũng khắc nghiệt hơn, cho nên bọn họ cũng muốn mang theo nhiều siêu cấp huyễn linh đan tiến vào nội tông. Trên người Cổ Vân có không ít siêu cấp huyễn linh đan. Nhưng Cổ Vân cũng biết rõ đạo lý nước chảy thành sông. Lại cho bọn họ 10 bình, như vậy đại khái cũng đủ cho hai người bọn họ dùng mấy tháng. Số lượng này cũng không tính là ít, hai người mừng rỡ nói lời cảm tạ rồi đi. Lại qua mấy ngày, Cổ Vân lại nghênh đón một vị khách khác. Người này chính là Triệu trưởng lão, khuôn mặt hắn hồng hào, sau khi nhìn thấy Cổ Vân thì tràn đầy vẻ mừng rỡ. Ngay cả chính hắn cũng không ngờ, sau khi phục dụng một viên siêu cấp huyễn linh đan, vậy mà trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi một lần hành động đột phá bình cảnh 200 năm cũng không có đột phá, tiến giai linh đan trung kỳ. Thọ nguyên của hắn cũng tăng trưởng hơn 10 năm, đây thật là thiên đại hỷ sự. Điều này cũng kỳ quái, đan dược do Kim Tuấn thú cảnh giới linh tôn luyện chế, làm sao lại kém được. Đa tạ đan dược của Cổ tiểu hữu, không ngờ hiệu quả của đan dược này lại huyền diệu như vậy, khiến ta được ích lợi không nhỏ, nếu ta sớm có được siêu cấp huyễn linh đan này, cũng không đến mức hôm nay mới đột phá. Triệu trưởng lão thở dài một hơi, hắn cũng cảm thán vận mệnh trêu đùa, ngay cả chính hắn cũng sắp từ bỏ, không nghĩ tới lại xuất hiện hy vọng mới. Cái này không thể tách rời với tích lũy tu luyện lúc trước của tiền bối, huyễn linh đan siêu cấp chỉ là cung cấp một chút đốn ngộ mà thôi. Đây chính là công lao của tiểu hữu, về sau tiểu hữu có gì cần, cứ việc nói cho ta biết, tuyệt đối không được khách khí. Nơi này có tâm đắc tu luyện của ta, còn có mấy môn công pháp, tiểu hữu có thể tìm hiểu một hai, nói không chừng có chỗ hữu dụng đối với ngươi. Tâm đắc tu luyện của một tu sĩ linh đan tuyệt đối không phải vật bình thường, tuy rằng trên người Cổ Vân có tâm đắc tu luyện của tu sĩ linh đan, nhưng nhiều thêm một người, sẽ cho cảm ngộ càng nhiều. Về phần nhu cầu, Cổ Vân ngược lại không có quá nhiều yêu cầu. Nhưng để không khiến Triệu trưởng lão hoài nghi, Cổ Vân vẫn muốn một ít linh thạch và đan dược tu luyện, cùng với một ít linh thảo. Đây vốn không phải là bảo vật đặc biệt gì, làm người đứng đầu một nhà, căn bản không phải vấn đề, Triệu trưởng lão lập tức đồng ý. Trong mấy tháng này, mỗi ngày Cổ Vân đều tu luyện không ngừng. Sau khi trải qua mấy tháng chấn động của nội tông, Cổ Vân rốt cục có thời gian tu luyện, hắn có thể kiên nhẫn cùng chuyên chú tu luyện công pháp song linh cơ, chuẩn bị cho mình tiến giai cảnh giới linh đan. Công pháp này bắt nguồn từ Tiếu Diện chân nhân, hắn đã cải tạo môn công pháp này mấy lần, đã vô cùng thành thục, Cổ Vân hoàn toàn có thể lấy ra sử dụng, như vậy cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian, tránh được đường vòng. Linh đan linh tử cũng thỏa thích cung cấp cho Cổ Vân dùng, mà linh trà do Kim Tuấn Thú luyện chế, Cổ Vân cũng có thể dùng đốn ngộ. Đồng thời, Cổ Vân còn dùng thiên linh chi hỏa của mình, cùng thuần dương linh hỏa thương Vũ Nhu biếu tặng tiến hành dung hợp, khiến cho uy lực thiên linh chi hỏa càng mạnh hơn. Cổ Vân cũng không thả lỏng con rối chi đạo, trong quá trình giao lưu với Kim Tuấn Thú, Cổ Vân cũng học được không ít bí pháp luyện chế khôi lỗi. Trước kia từ bí địa lấy được khôi lỗi, toàn bộ đều xuất phát từ tay Kim Tuấn Thú. Phần lớn khôi lỗi sử dụng tài liệu đều vô cùng quý hiếm, phẩm chất cực tốt, Cổ Vân đem những khôi lỗi này phá giải, toàn bộ dùng cho 72 bộ trận pháp khôi lỗi cường hóa. Ngay cả con rối tự bạo thấp kém nhất cũng bị Cổ Vân dùng bí ngân luyện chế, người ngoài không thể tưởng tượng được một con rối tự nổ bình thường lại dùng tài liệu quý giá nhất trong bí ngân để luyện hóa. Nhất là Cổ Vân tràn đầy kim giáp khôi lỗi, lúc kim giáp khôi lỗi này ở trong bí địa, nghiễm nhiên là ta tớ của Kim Tuấn Thú. Luyện chế vô cùng tinh xảo, sử dụng tài liệu đều cực kỳ tinh diệu, thực lực có thể so với tu sĩ cảnh giới linh đan. Kim giáp đầy người, ngay cả tu sĩ linh đan cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Dưới sự trợ giúp của Kim Tuấn Thú, Cổ Vân một lần nữa luyện hóa khôi lỗi giáp vàng, trở thành hạch tâm của 72 đại trận khôi lỗi. Càng quan trọng hơn là, Cổ Vân ở bên trong kim giáp khôi lỗi này, vậy mà để vào linh thể. Linh thể này là một trong những lễ vật mà Cổ Vân nhận được khi vừa mới tiến vào Minh Nguyệt Tông. Lúc ấy linh thể này vô cùng nhỏ bé, trải qua hơn một năm bồi dưỡng, đã hơi có tăng trưởng. Sau khi trong kim giáp khôi lỗi có linh thể, cũng đã không còn là vật chết, theo linh thể này không có bất cứ thần thức, không có bất cứ linh trí gì, nhưng so với khôi lỗi khác càng có linh tính hơn. Tin tưởng trải qua một đoạn thời gian tích lũy và lắng đọng, linh thể này thậm chí có thể sinh sôi ra linh trí, đến lúc đó, uy lực của khôi lỗi trận pháp sẽ gia tăng thật lớn. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, sau khi Cổ Vân đi vào Tinh La Hải, đây là khoảng thời gian an nhàn nhất, không có phân tranh, không có nguy cơ, cả ngày có thể thỏa thích tu luyện. Trên thực tế, Cổ Vân chính là ở chỗ này tiến hành bế quan tu luyện ngắn hạn một lần. Nhưng lần bế quan này thời gian tương đối ngắn ngủi, chỉ kéo dài nửa năm mà thôi. Một ngày này, trên trận pháp lại truyền đến ánh sáng trắng, Triệu trưởng lão tới chơi. Cổ Vân tự nhiên biết ý đồ Triệu trưởng lão đến, hẳn là đã dùng xong siêu cấp huyễn linh đan của hai người Triệu Khuông. Hai người hàn huyên một phen, Triệu trưởng lão lưu lại không ít linh thạch cùng đan dược, cùng tài liệu luyện chế siêu cấp huyễn linh đan, mang theo 20 bình huyễn linh đan siêu cấp rời đi. Trong thời gian sau đó, Triệu trưởng lão gần như mỗi 3 tháng tới đây, mỗi lần mang đi 20 bình huyễn linh đan siêu cấp. Thoáng một cái như vậy đã qua một năm, linh lực của Cổ Vân đã tăng trưởng rất nhiều, nhưng do tu luyện song linh cơ nên hắn còn cách linh sư hậu kỳ một đoạn. Nhưng đối mặt với tu sĩ linh sư hậu kỳ, Cổ Vân cũng sẽ không ứng phó không mệt mỏi như trước. Lại qua mấy tháng, Triệu trưởng lão lại tới lấy thuốc, yêu cầu Cổ Vân luyện chế nhiều một chút. Triệu trưởng lão đối với siêu cấp huyễn linh đan cũng không có hứng thú lắm, hơn nữa những năm gần đây, linh lực của hắn tăng trưởng rất nhanh, thậm chí đã đạt tới linh đan trung kỳ đỉnh phong, sắp bước vào linh đan hậu kỳ. Khẳng định là Triệu Khuông và Trương Hợp yêu cầu tăng nhiều, nhưng Cổ Vân cũng rất nghi hoặc, theo lý thuyết số lượng siêu cấp huyễn linh đan mình cho cũng không ít. Hẳn là đủ cho hai người này sử dụng. Làm sao đột nhiên yêu cầu gia tăng số lượng, nhưng đối mặt với yêu cầu của Triệu trưởng lão, Cổ Vân cũng không từ chối. Trong mấy tháng sau đó, số lần Triệu trưởng lão tới càng ngày càng nhiều, điều này làm cho Cổ Vân có một tia dự cảm bất tường. Nếu trường hợp cùng Triệu Khuông chỉ là hai người phục dụng siêu cấp huyễn linh đan thì cũng thôi đi, nếu như bọn họ bán ra siêu cấp huyễn linh đan, đổi lấy san hô thì phiền phức lớn rồi. Tuy rằng thời gian đã qua hơn 2 năm, nhưng huyễn linh đan siêu cấp vẫn hấp dẫn không ít người, những huyễn linh đan siêu cấp ban đầu được cất kỹ kia khẳng định giá cả xa xỉ, trường hợp cùng Triệu Khuông chịu không nổi loại hấp dẫn này, bán ra huyễn linh đan siêu cấp cũng là vô cùng có khả năng. Nhưng như vậy, cũng sẽ có nguy hiểm cực lớn. Một khi bị đại trưởng lão phát hiện thì chắc chắn sẽ truy xét tới cùng. Ngoại trừ Cổ Vân ra, không ai có thể luyện chế siêu cấp huyễn linh đan, hơn nữa trường hợp cùng Triệu Khuông đạt được siêu cấp huyễn linh đan số lượng không ít, nếu nói là lưu lại 2 năm trước, đại trưởng lão tuyệt sẽ không tin tưởng. Cổ Vân trầm tư hồi lâu, quyết định lần sau Triệu trưởng lão tới, vô luận như thế nào cũng phải cung cấp một ít siêu cấp huyễn linh đan, hơn nữa còn để cho hắn nghiêm trọng cảnh cáo hai người Trương Lam và Triệu Khuông. Chương 162. Lộ, nội tông Minh Nguyệt Tông, trong mật thất của Triệu Khuông, trường hợp nửa nằm nửa ngồi, trên mặt hai người đều lộ ra nụ cười mê huyễn. Mấy tháng gần đây, bọn họ thu hoạch không ít, thông qua bán ra siêu cấp huyễn linh đan, kiếm được một khoản lớn. Theo Cổ Vân rời đi, số lượng siêu cấp huyễn linh đan càng ngày càng ít, âm thầm giao dịch giá cả cũng càng ngày càng cao, rất nhiều tu sĩ đều hiểu rõ, sẽ không bao giờ lại có siêu cấp huyễn linh đan xuất hiện nữa, cho nên thà rằng cố nén dụ hoặc, thà rằng giấu riêng, cũng sẽ không lấy ra bán. Điều này dẫn đến giá của siêu cấp huyễn linh đan tăng vọt, vậy mà đạt đến giá trên trời 1.000 khối san hô, cho dù là những đệ tử nội tông có giá trị con người phong phú kia, cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Nếu thật sự lấy nhiều san hô như vậy để mua huyễn linh đan siêu cấp, chỉ sợ cũng không có san hô nào để tu luyện. Mà lúc này, Triệu Khuông cùng trường hợp nhẫn nại hồi lâu đột nhiên ra tay, âm thầm bán siêu cấp huyễn linh đan, san hô cuồn cuộn mà đến, ngắn ngủn mấy tháng, mấy vạn khối san hô vào sổ sách. Nhiều san hô như vậy, đối với một gia tộc mà nói, đều là con số cực kỳ khổng lồ, càng không cần phải nói đối với một đệ tử nội tông. Triệu đạo hiếu, quả nhiên ngươi có mắt nhìn, không ngờ siêu cấp huyễn linh đan lại đắt như vậy, chúng ta bán thêm mấy tháng nữa, chỉ sợ trước khi tiến giai linh đan cũng không cần lo lắng san hô nữa. Ha ha ha ha, quan trọng hơn là, siêu cấp huyễn linh đan của chúng ta liên tục không ngừng, chỉ cần Cổ Vân ở đây, chúng ta sẽ liên tục không ngừng kiếm được siêu cấp huyễn linh đan. Bất quá, vì cam đoan giá cả sẽ không hạ xuống, số lượng chúng ta bán ra không thể nhiều như hiện tại, chờ có vài người lâm vào trong dụ hoặc, chúng ta lần nữa bán ra. Hay lắm, hay lắm, hai người rơi vào trong tư tưởng hoàn mỹ, nhưng bọn họ lại không ý thức được, sự xuất hiện của siêu cấp huyễn linh đan đã khiến cho đại trưởng lão chú ý. Từ lần trước siêu cấp huyễn linh đan đảo loạn nội tông, đại trưởng lão đối với việc quản lý các tu sĩ linh sư, cứ như vậy buông lỏng. Hai năm qua nội tông cũng yên tĩnh, nhưng không ngờ đột nhiên nội tông xuất hiện siêu cấp huyễn linh đan. Đương nhiên đại trưởng lão không xác định nguồn gốc của siêu cấp huyễn linh đan nên âm thầm phái người điều tra, không ngờ là Triệu Khuông và Trương Hợp cung cấp. Đối với hai người này, đại trưởng lão cũng rất chú ý. Đặc biệt là tu sĩ ngoại tông ra vào Triệu Khuông đình viện, càng khiến cho đại trưởng lão chú ý. Một ngày này, chính là thời khắc đệ tử ngoại tông tiến vào nội tông, bọn họ vừa mới tiến vào trận pháp, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đại trưởng lão nội tông đứng cách đó không xa, hai mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ. Bái kiến đại trưởng lão, các tu sĩ ngoại tông vội vàng hành đại lễ quỳ lạy. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một tu sĩ bay lên, đi tới trước mặt đại trưởng lão cách đó một trượng. Đại trưởng lão lại vung tay lên, túi chữ vật bên hông lão bay vào trong tay đại trưởng lão. Rầm rầm, các loại bảo vật tạp vật trong túi chữ vật đều rơi lả tả trên mặt đất. Một cái hộp gấm nhỏ tinh xảo hấp dẫn sự chú ý của đại trưởng lão, hắn đưa tay thu hộp ngọc vào trong tay, trên hộp này, bị bố trí một đạo phong ấn, lại là do tu sĩ cảnh giới linh đan làm ra. Nhưng mà, điều này hoàn toàn không làm khó được đại trưởng lão, đánh ra một đạo pháp quyết, đạo phong ấn này lập tức tiêu tán vô hình. Trong hộp gấm, theo thứ tự trưng bày là một cái bình nhỏ, tựa hồ có vài phần quen thuộc. Khi đại trưởng lão mở bình nhỏ ra, khí tức quen thuộc kia khiến hắn sững sờ, một cỗ khí huyết xông lên. Trong bình nhỏ này, dĩ nhiên là siêu cấp huyễn linh đan, cùng siêu cấp huyễn linh đan mà Cổ Vân cung cấp trước đó giống nhau như đúc, không có bất kỳ khác nhau gì. Trong mỗi bình nhỏ đều có 10 cái, 10 bình nhỏ tổng cộng 100 cái. Nhiều siêu cấp huyễn linh đan như vậy, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Cố nén lửa giận trong lòng, đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Hộp gấm này từ đâu mà có, người muốn tặng cho ai? Ta, tên đệ tử ngoại tông kia do dự, không dám mở miệng. Hộp gấm này là ta nhặt được, vẫn chưa mở phong ấn trên đó ra, cho nên liền để lại trong túi trữ vật. Đệ tử ngoại tông kia vẻ mặt kinh hãi, kỳ thật hắn cũng không rõ ràng bên trong hộp gấm này là vật gì, nhưng cho tới nay, hắn chính là dựa vào đệ tử nội tông mang đồ vật mà kiếm lấy linh thạch. Mặc dù đây là một bí mật công khai, nhưng một khi bị đại trưởng lão biết được, tội khó thoát, cho nên đệ tử này lập tức thề thốt phủ nhận. Nhặt được, đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngươi có biết trong đó chứa cái gì không? Vận khí của ngươi vẫn thật tốt, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu còn dám lừa gạt lão phu, nhất định không tha cho ngươi. Một cỗ khí tức nồng đậm bao trùm lấy tên đệ tử này. Chỉ cần tâm ý đại trưởng lão khẽ động, hầu như có thể khiến cho xe ngựa nứt ra. Khí tức tử vong đang tới gần, hai mắt tên đệ tử này lộ ra vẻ kinh hãi, run rẩy nói. Đại trưởng lão, ta thực sự không biết trong đó là cái gì, là lão tổ Triệu gia giao cho ta, bảo ta đưa cho Triệu Khuông sư huynh. Điều này không khác lắm so với đại trưởng lão, ngươi đã đưa cho hắn bao nhiêu lần, thành thật trả lời. Mỗi lần đệ tử đến nội tông đều sẽ mang hộp gấm cho hắn, đệ tử biết sai rồi, sau này đệ tử không dám nữa, mong đại trưởng lão tha mạng. Tên đệ tử ngoại tông này quỳ trên mặt đất, thống khổ cầu xin. Những đệ tử ngoại tông khác đều lộ vẻ hoảng sợ, mỗi người bọn họ đều không sạch sẽ, trên người đều mang theo đồ vật đưa cho tu sĩ nội tông, nếu như đại trưởng lão điều tra, bọn họ cũng khó có thể chạy thoát. Tất cả đệ tử ngoại tông quỳ xuống, lớn tiếng cầu xin. Đại trưởng lão đối với việc này cũng không bất ngờ, cho tới nay, hắn đối với những việc nhỏ này cũng không quá để ý, tu sĩ nội tông tu luyện vất vả, có phương thức hưu nhàn của mình cũng không có gì đáng trách, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, lại có người dùng loại biện pháp này để vận chuyển huyễn linh đan vào. Hơn nữa còn là siêu cấp huyễn linh đan, một cái tên dài đến 2 năm chưa từng xuất hiện, lại làm cho đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, xuất hiện ở trong đầu đại trưởng lão. Cổ Vân, ngoại trừ Cổ Vân, không ai có thể luyện chế ra siêu cấp huyễn linh đan mạnh mẽ như vậy. Tiểu tử này, chẳng lẽ không có chạy trốn, mà là giấu ở Triệu gia. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão càng giận không kềm được. Lúc trước hắn hao hết đại lượng tâm tư, tiêu hao vô số tâm huyết, bị các tu sĩ linh đan không ngừng oán giận, tìm kiếm tung tích Cổ Vân bốn phía, kết quả không có bất kỳ kết quả gì. Đến nay, còn có rất nhiều tu sĩ linh đan ở bên ngoài tìm hiểu tung tích của Cổ Vân. Không ngờ Cổ Vân lại ở ngay dưới mí mắt hắn, hơn nữa còn ngẩn ngơ tận 2 năm. Triệu gia, đại trưởng lão lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy lửa giận. Lão vung tay lên, một đạo liệt hỏa chi quang đột nhiên bạo khởi, trong nháy mắt tất cả tu sĩ ngoại tông thôn phệ, cơ hồ không để cho bọn họ phát ra bất kỳ thanh âm gì, liền lập tức hóa thành một đám tro tàn. Triệu gia, các ngươi thật to gan, dám vi phạm ý chỉ của ta, dám thưa tàng tiểu tử Cổ Vân này. Hôm nay ta nhất định phải nhổ tận gốc Triệu gia các ngươi, xem còn có gia tộc hay không, cũng dám đứng ở mặt đối lập với tông môn. Đại trưởng lão bước một bước ra, gấp rút chạy về hướng Triệu gia. Lúc này, Triệu Khuông và Trương Oánh Oánh còn đang chờ đợi siêu cấp huyễn linh đan đến, sau khi chuẩn xác lượng lớn san hô, hai người càng thêm hứng thú tu luyện, lấy tuổi của bọn họ, đạt tới cảnh giới linh sư hậu kỳ, coi như là không được, cho nên bọn họ không chút nóng nảy. Mỗi ngày đều sẽ phục dụng đại lượng huyễn linh đan siêu cấp, để thu hoạch loại cảm giác kỳ diệu kia. Hai người tâm trí cùng năng lực tự khống chế, xa xa không bằng Thương Thiếu Thu, sau khi phục dụng siêu cấp huyễn linh đan, thậm chí không phân biệt rõ ràng huyễn cảnh hay là thực tế. Chuyện tu luyện này cũng càng trở nên mờ mịt không thấy bóng dáng. Nhưng mà, siêu cấp huyễn linh đan chậm chạp không đưa tới, để hai người bọn họ trở nên có mấy phần nôn nóng. Triệu Đạo Hiếu, có phải là tiểu tử Cổ Vân kia lười biếng, không muốn luyện chế đan dược? Khả năng này không phải là không có, tiểu tử này thành thật 2 năm, có lẽ gần đây có chút trơn trượt, bất quá tiểu tử này nhẫn nại cũng cao, nếu đổi lại ta, ở trong mật thất ngây ngốc 2 năm, chỉ sợ tâm muốn chết cũng có. Đợi lát nữa ta muốn nói với trưởng lão gia tộc một tiếng, phải dạy dỗ Cổ Vân thật tốt, tuyệt đối không thể giảm bớt số lượng siêu cấp huyễn linh đan. Hai người kịch liệt thảo luận, lúc này linh lực khẽ động, một đạo kim quang vậy mà phá vỡ mật thất tràn vào. Ngay sau đó, hai gã trưởng lão linh đan kỳ vậy mà đi đến. Trong mắt hai người lộ ra vẻ hoảng sợ, phải biết, mật thất là nơi bí ẩn nhất của một người, ai cũng không thể xâm nhập, những tu sĩ cảnh giới linh đan này đến tột cùng muốn làm gì. Hai người các ngươi, đi theo ta, linh đan trưởng lão không nói lời nào, một phát bắt được hai người. Sư thúc, ngươi muốn làm gì? Sao ngươi có thể tiến vào mật thất của ta? Triệu Khuông gấp giọng nói, việc này ta muốn bẩm báo đại trưởng lão. Chính là đại trưởng lão bảo ta tới, chuyện tốt các ngươi làm, chẳng lẽ trong lòng còn không rõ ràng sao? Linh đan trưởng lão cười lạnh một tiếng. Chúng ta, hai người mặt xám như cho tàn. Triệu trưởng lão vừa mới kết thúc bế quan trên đảo Triệu gia. Lần này hắn thu hoạch được rất nhiều, chỉ cách linh đan hậu kỳ một bước ngắn. Nếu như phục dụng mấy viên siêu cấp huyễn linh đan, có lẽ có thể đột phá bình cảnh trước mắt, trở thành cường giả linh đan hậu kỳ. Chuyện này đối với hắn mà nói, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hiện tại lại sắp biến thành sự thật. Nếu không phải Triệu Khuông mang Cổ Vân và huyễn linh đan thần kỳ kia về, tất cả những thứ này đều không có khả năng. Nhớ tới huyễn linh đan, Triệu trưởng lão lại nghĩ tới mấy ngày trước Cổ Vân nhắc nhở, đối với việc này, hắn căn bản để ở trong lòng. Chuyện Triệu Khuông bán ra siêu cấp huyễn linh đan hắn tự nhiên rõ ràng, hơn nữa Triệu gia cũng từ đó thu lợi không ít, mỗi tháng đều sẽ mang về đại lượng san hô. Có san hô này, các đệ tử Triệu gia tu luyện không lo, tuyệt đối có một ngày quật khởi lần nữa. Bán ra mấy viên siêu cấp huyễn linh đan sẽ bị đại trưởng lão phát hiện. Chuyện này không có khả năng, đại trưởng lão bế quan quanh năm, gần như không hỏi ngoại sự, ngoại trừ lần đuổi bắt Cổ Vân trước đó, mấy trăm năm chưa từng rời khỏi nội tông. Hơn nữa, lợi nhuận của siêu cấp huyễn linh đan thật sự là quá mê người, lợi nhuận phong phú này, đối với Triệu gia sắp xuống dốc, không có một cái nào là cường đại truyền máu, là cam đoan Triệu gia trở lại đỉnh phong. Về phần tiểu tử Cổ Vân này, chỉ cần hắn luyện đan cho tốt, không gây chuyện thị phi là được. Triệu Thủ Nghĩa, Triệu gia các ngươi làm không tệ nha, thế mà ngay cả ta cũng giấu được. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng Triệu trưởng lão, gần như khiến toàn thân hắn run lên. Chương 163, một kích thần lực, đại trưởng lão, Triệu trưởng lão vẻ mặt hoảng sợ. Đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, mà hắn lại không hề phát hiện. Có thể thấy được linh lực giữa hai bên cách xa đến trình độ nào. Hơn nữa, vì sao đại trưởng lão không ở nội tông, làm sao lại đến Triệu gia? Trong lòng Triệu trưởng lão lập tức dâng lên một tia dự cảm bất tường, hắn biết, hôm nay là thời gian đệ tử ngoại tông tiến vào nội tông. Bái kiến đại trưởng lão, Triệu trưởng lão vội vàng cung kính hành lễ, cũng không dám nhìn thẳng vào đại trưởng lão, trong lòng dĩ nhiên đã lo sợ bất an. Các ngươi giấu Cổ Vân ở nơi nào, lập tức mang ra đây. Đại trưởng lão lạnh lùng nói. Nghe được câu này, trong lòng Triệu trưởng lão càng phát lạnh, bất quá hắn vẫn cắn chặt răng, trầm giọng nói. Cổ Vân, tại hạ chưa từng nghe nói qua, không biết đại trưởng lão sư huynh từ đâu mà có tin tức này. Triệu Thủ Nghĩa, ta niệm ở ngươi là đồng môn sư huynh đệ, không muốn để cho ngươi khó xử, đem Cổ Vân giao ra, nếu không ta tuyệt sẽ không buông tha Triệu gia các ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu trưởng lão cũng đã có một lòng, hắn dứt khoát chết cũng không thừa nhận. Đại trưởng lão, nếu ngươi có chứng cứ Cổ Vân ở Triệu gia chúng ta, hoặc là biết Cổ Vân ở nơi nào, có thể bắt hắn ra, hỏi han như vậy, đến tột cùng là đạo lý gì, Triệu gia chúng ta mặc dù xuống dốc, nhưng cũng không đến mức không có địa vị như vậy chứ. Triệu trưởng lão nói, đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, được a, Triệu Thủ Nghĩa, ngươi vậy mà học được cưỡng từ đoạt lý, Triệu Khuông ở nội tông bán ra siêu cấp huyễn linh đan, đã người tang vật đều có thu hoạch, mà ngươi cũng có trách nhiệm không thể trốn tránh, đừng tưởng rằng ta không dám động đến Triệu gia các ngươi. Triệu trưởng lão trong lòng càng hoảng sợ, quả nhiên bị đại trưởng lão phát hiện, nhưng hắn vẫn cắn răng không chịu mở miệng. Dù sao thì cũng đã cùng đường rồi, tình huống hiện tại, cho dù giao Cổ Vân ra cũng tuyệt đối bị đại trưởng lão trả thù. Lúc trước đại trưởng lão tốn nhiều tinh lực như vậy để tìm Cổ Vân, Triệu gia bọn họ lại đi ngược lại đại trưởng lão, chẳng khác nào đùa bỡn đại trưởng lão. Việc này truyền ra ngoài, tuyệt đối là trò cười lớn. Triệu trưởng lão một mực chắc chắn, mình căn bản chưa từng gặp qua Cổ Vân, chết cũng không thừa nhận. Đã như vậy, cũng đừng trách ta vô tình. Trong mắt đại trưởng lão lóe lên hàn mang, một đạo linh quang từ trong ống tay áo lão truy ra, lập tức truy vào người Triệu trưởng lão. A, Triệu trưởng lão phát ra một tiếng kêu thống khổ thảm thiết, hai mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ thẫm. Nếu đã tự tìm đường chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hai tay đại trưởng lão chảy ra từng đạo ánh sáng màu xanh đậm đậm đặc, truy vào trong cơ thể Triệu trưởng lão. Ngươi lại tu luyện tà pháp. Triệu trưởng lão không nghĩ tới đại trưởng lão sẽ ra tay với hắn, càng không ngờ đại trưởng lão căn bản muốn lấy mạng hắn, trong nháy mắt chế trụ đan điền của hắn, sau đó khóa chặt tâm thần hắn, khiến hắn không cách nào dùng thần thức chạy trốn, thậm chí không thể nói thêm mấy câu đã bị chế phục hoàn toàn. Loại tà pháp này chính là lấy tính mạng tu sĩ đối phương làm vật dẫn, thu nạp linh lực trong cơ thể, tu luyện bí pháp. Mặc kệ ở nơi nào, Tinh La Hải, Nam Nhạc Quốc hay là những nơi tu luyện khác, loại tà pháp này đều khiến tu sĩ khinh thường. Không nghĩ tới, đường đường là đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, vậy mà lại tu luyện loại pháp môn này. Gần như trong khoảnh khắc, linh lực trên người Triệu trưởng lão bắt đầu trôi đi mất, hắn không nói nên lời. Đại trưởng lão căn bản không thèm để ý tới ánh mắt khẩn cầu của Triệu trưởng lão, lão đã bắt đầu thi triển phép siêu hồn, sau một lát, hai mắt hơi nheo lại. Ha ha ha ha, Cổ Vân, rốt cuộc lão phu cũng tìm được ngươi, ta muốn xem trên người ngươi có bí mật gì. Cổ Vân đang ngồi xếp bằng đột nhiên chấn động, trên trận pháp cách đó không xa, hiện ra một đạo quang mang khác thường. Trước đây không lâu, Triệu trưởng lão vừa mới lấy đi siêu cấp huyễn linh đan, trong hai năm qua, gần như chưa bao giờ có chuyện bái phỏng lần nữa trong thời gian ngắn như vậy. Chẳng lẽ bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn gì, nhưng ánh sáng trên trận pháp này, hiển nhiên có chút khác thường, hơn nữa không có dấu hiệu nào, cũng có truyền đến thanh âm Triệu trưởng lão cầu kiến. Một tiếng nổ vang, toàn bộ trận pháp chia năm xẻ bảy, chỗ nguyên bản trận pháp hiện ra một cái lỗ đen thật lớn, trận kỳ siêu siêu vẹo vẹo rơi là tả sang một bên. Tiếng gió vù vù, từ trên xuống dưới, một bóng người theo tiếng gió mà đến. Người tới chính là đại trưởng lão phá vỡ trận pháp truyền tống, sau khi siêu hồn Triệu trưởng lão, hắn đã có hiểu biết về chuyện này. Đương nhiên, siêu hồn thuật cũng không phải là có thể có được tất cả nhận thức của đối phương, ví dụ như trận pháp, hắn cũng không thể bắt đầu trận pháp truyền tống của Triệu gia, dứt khoát trực tiếp phá vỡ trận pháp dưới chướng này, phi thân rơi xuống. Cổ Vân, quả nhiên là tiểu tử ngươi, lão phu vì tìm ngươi, thật đúng là phí không ít công phu. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cách hai năm, hắn rốt cuộc tìm được Cổ Vân. Mãi đến khi nhìn thấy Cổ Vân, hắn mới tin tưởng tất cả những gì trước mắt là thật. Nhớ lại tình hình hai năm trước lùng bắt Cổ Vân, quả thực chính là một hồi nháo kịch, cuối cùng không có một tiếng động rơi xuống kết cục thất bại. Đại trưởng lão cũng rất rõ ràng, uy tín của mình ở trong tông đã mất nhiều. Lần này, hắn đi vào Triệu gia đảo, không nói cho bất luận kẻ nào, chỉ để thủ hạ bắt Triệu Khuông cùng Trương Hợp lại trước. Thậm chí ngay cả tộc nhân Triệu gia cũng không kinh động. Hắn thực sự không muốn để mọi người đều biết chuyện này. Trong lòng Cổ Vân trầm xuống, chuyện hắn không muốn thấy nhất, vẫn xảy ra. Chắc chắn là Triệu Khuông và Trương Hợp suy tàn, mới khiến cho đại trưởng lão tìm được dấu vết mà đến. Trong không gian nhỏ hẹp như vậy, Cổ Vân căn bản không có đường trốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa, cho dù trận pháp ở đây bị phá hỏng, Cổ Vân có thể thi triển huyết độn chi pháp, cũng chỉ có thể đi hơn 10 dặm, nhiều nhất là hơn 100 dặm, với tu vi của đại trưởng lão, gần như trong khoảnh khắc là có thể bắt được Cổ Vân. Chẳng lẽ phải gọi Kim Tuấn Thú ra? Tuy quan hệ giữa Cổ Vân và Kim Tuấn Thú không tệ, nhưng Cổ Vân vẫn không thể tin hắn, dù sao bị giam cầm thời gian dài như vậy, một khi Kim Tuấn Thú nổi giận, Cổ Vân sợ rằng chết càng khó coi hơn. Xem ra Cổ tiểu hữu đối với việc ta đến cũng không ngoài ý muốn. Đại trưởng lão tùy ý ngồi xuống, cũng không có tức giận như Cổ Vân tưởng tượng, ngược lại bộ dáng nhẹ nhàng như mây gió. Đại trưởng lão xem ra cũng không muốn lập tức giết chết ta, không biết có gì chỉ giáo. Cổ Vân cũng không đáp lại lời của đại trưởng lão mà hỏi ngược lại. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong toàn bộ Minh Nguyệt Tông, còn chưa có lần sau linh sư dám dùng giọng điệu này nói chuyện với mình, cho dù là những tu sĩ linh đan kia, cũng phải cung kính với mình, tiểu tử Cổ Vân này, quả nhiên có vài phần đặc thù. Lấy tính mạng của ngươi, vậy có khác gì dẫm chết một con giun dế? Đối với ta mà nói, tính mạng của ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trừ ngươi khiến Minh Nguyệt Tông ta mất mặt mấy lần, lão phu cũng không muốn chấp nhặt với ngươi, chỉ cần có thể trả lời lão phu mấy vấn đề, để lão phu hài lòng, lão phu sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Tuy đại trưởng lão nói như vậy, nhưng Cổ Vân lại tuyệt đối không tin tưởng, thả mình ra ngoài, đó không phải là vả mặt mình sao? Vẫn giống như Triệu gia, để cho mình luyện chế đan dược cho hắn. Đại trưởng lão tuyệt đối không phải hạng người nổ rốt, tuyệt đối không dễ ở chung như người Triệu gia. Nói xem siêu cấp huyễn linh đan của ngươi từ đâu mà có, ta không tin là ngươi luyện chế. Mấy trăm khối san hô có thể luyện chế ra đan dược tinh diệu như thế. Đại trưởng lão tinh thông luyện đan, hắn nghi ngờ nhất chính là Cổ Vân nhiều siêu cấp huyễn linh đan như vậy từ đâu mà đến. Nếu Cổ Vân khai quật từ một di tích cổ, số lượng chắc chắn sẽ có hạn, tuyệt đối không thể bán ra số lượng lớn như thế, giống như vô cùng vô tận. Còn nếu như Cổ Vân luyện chế, đại trưởng lão căn bản sẽ không tin tưởng, chỉ là một linh sư có thể làm được điểm này. Hơn nữa, thông qua việc dùng và nghiên cứu, đại trưởng lão phát hiện ra, siêu cấp huyễn linh đan này luyện chế chẳng những tinh diệu, hơn nữa sử dụng linh thảo cực kỳ đặc thù, gần như đều là linh thảo 200 năm trở lên, tùy tiện một gốc linh thảo, đều có thể nói giá trị liên thành, giá cả thấp như vậy, ngay cả phí tổn cũng không đủ. Hắn nào biết đâu rằng, ở trong không gian hỗn độn, linh thảo cao giai khắp nơi đều có, căn bản không cần lo lắng bất kỳ tình huống linh thảo không đủ dùng nào. Tất cả những chuyện này khiến đại trưởng lão vô cùng tò mò về Cổ Vân, hắn muốn Cổ Vân lập tức trả lời, sau đó lại thi triển siêu thần thuật với Cổ Vân, xem Cổ Vân đến tột cùng có ẩn giấu cái gì hay không. Mà Cổ Vân, căn bản là không muốn giải đáp nghi vấn cho đại trưởng lão. Hắn một mặt qua loa đại trưởng lão, một mặt suy nghĩ làm sao đào thoát. Trước mặt Cổ Vân có hai con đường, đường thứ nhất chính là Kim Tuấn Thú, Cổ Vân gần như không muốn cân nhắc con đường này, dù sao thì rủi ro cũng quá lớn. Con đường thứ hai là thi triển thần lực, căn cứ theo lời Kim Nguyên Cổ Thần, nếu thi triển pháp quyết thần lực, đủ để đánh tan tu sĩ linh đan. Như vậy sẽ tiêu hao toàn bộ thần lực, muốn ngưng tụ hội tụ trở nên vô cùng khó khăn, thế nhưng đây tựa hồ là con đường bắt buộc của Cổ Vân, chỉ cần có thể đánh gục đại trưởng lão, Cổ Vân liền có thể thành công thoát đi. Đương nhiên, nếu con đường thứ hai không thể thực hiện được, Cổ Vân có thể liều mạng gọi ra Kim Tuấn Thú. Sau khi trong lòng có kế hoạch này, Cổ Vân luôn chú ý đến nhất cử nhất động của đại trưởng lão. Có lẽ đại trưởng lão cũng không có đem Cổ Vân để ở trong mắt, đường đường một gã linh đan hậu kỳ đỉnh phong đại tu sĩ, làm sao lại đem một gã linh sư tu sĩ để ở trong mắt. Cổ Vân, người không muốn nói cũng không sao, lão phu có rất nhiều thủ đoạn, hơn nữa lão phu cũng không ngại. Cũng có thể kiểm tra thần thức của ngươi, đại trưởng lão hừ lạnh nói. Đột nhiên, một luồng ánh sáng vàng kim từ trên người Cổ Vân bắn ra. Ngay sau đó là ánh sáng chói mắt lóe lên. Một luồng lực lượng khổng lồ trước nay chưa từng có, bay về phía đại trưởng lão. Linh áp mạnh mẽ khiến đại trưởng lão có chút nghẹt thở. Ngay sau đó lực lượng càng thêm nồng hậu, trong khoảnh khắc bao vây đại trưởng lão. Cảm giác nguy cơ dày đặc khiến cho đại trưởng lão không dám chớp mắt một cái, hắn cảm thấy mình chỉ cách tử vong có một bước nhỏ. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền tới, đại trưởng lão bay ngược ra sau. Cả người truy vào trong vách đá, không thể động đậy, nhưng hai mắt vẫn hơi mở ra. Một kích hao hết toàn bộ thần lực, vậy mà không giết chết được đại trưởng lão. Cổ Vân trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Tu vi của đại trưởng lão quả nhiên không thể đánh giá thấp. Một đòn thần lực của Cổ Vân quá nhanh, quá mạnh mẽ, đại trưởng lão thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra trên người mình. Trong lòng Cổ Vân cũng có vài phần hoảng sợ, một kích vừa rồi ẩn chứa lực lượng vô tận, hắn biết rõ uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Thân thể đại trưởng lão vậy mà mạnh mẽ như thế, ngay cả quần áo cũng không có dấu hiệu tổn hại. Chương 164. Chạy, đại trưởng lão tuy rằng không có chết, nhưng lại tranh thủ cho Cổ Vân thời gian chạy trốn. Cổ Ngữ không biết đại trưởng lão đã khôi phục được bao lâu, nhưng thời gian còn lại cho mình cũng không nhiều. Cổ Vân duỗi tay, thu lấy túi trữ vật bên hông đại trưởng lão, sau đó quay người nhảy lên, ngự kiếm bay lên trên không. Đường hầm này lại cao vài chục trượng. Hẳn là mật thất được thiết kế đặc biệt dưới đáy biển. Sau khi rời khỏi đường hầm, là một gian phòng trống trải không lớn, bốn phía thậm chí có thể nghe được thanh âm tu sĩ đi tới đi lui. Cổ Vân cũng không biết tình huống Minh Nguyệt Tông trước mắt, cũng không biết bên ngoài có tu sĩ chặn mình hay không, dứt khoát thi triển huyết độn chi pháp. Một khắc sau, Cổ Vân xuất hiện trên một vùng biển trống trải, lực lượng huyết mạch mà thang trưởng lão để lại cho Cổ Vân đã tiêu hao không ít. Cổ Vân cũng lấy địa đồ ra, thoáng xem xét. Lập tức ngự kiếm phi hành, hắn nhất định phải cố gắng hết sức chạy tới nơi xa. Tốc độ độn của Cổ Vân căn bản không thể so sánh với đại trưởng lão, nhưng có thể tranh thủ được thời gian này cũng đã đủ rồi. Tật hành phù, linh tử, phi thuyền, các loại bảo vật, Cổ Vân toàn bộ dùng tới, có thể nhanh một bước là một bước. Mặt khác, Cổ Vân vừa độn hành, vừa lục soát túi trữ vật của đại trưởng lão, xem thử trong đó có bảo vật nào có thể sử dụng được cho mình hay không. Là người mạnh nhất Minh Nguyệt Tông. Đại trưởng lão có vô số chân bảo, hai túi trữ vật này chỉ là một góc của băng sơn, còn có càng nhiều bảo vật hơn được giấu ở trong nội tông. Nhưng dù vậy, bảo vật trong hai túi trữ vật này cũng làm cho Cổ Vân đủ hoa cả mắt. Thậm chí ngay cả túi trữ vật của Tiêu Giao Minh Minh chủ Trương Húc cũng không thể so sánh với túi trữ vật này. Đối với các loại linh thảo, đan dược, linh bảo chân quý, Cổ Vân căn bản làm như không thấy. Cổ Vân cần phải có thạch nhũ ngàn năm có thể nhanh chóng khôi phục linh lực, vân vân. Những bảo vật có thể trợ giúp mình bỏ chạy. Sau khi lật qua túi trữ vật thứ nhất, Cổ Vân lại lấy ra túi trữ vật thứ hai. Trong túi trữ vật này, hiển nhiên là một món thập cẩm, ngoại trừ nhiều loại bảo vật ra, còn có rất nhiều thứ cổ quái kỳ lạ. Mà hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân nhất, là một chiếc thuyền mây to lớn. Vân chu này thậm chí còn khổng lồ hơn cả vân chu của Tiếu Diện chân nhân, gần như có thể chứa được mấy trăm người. Phi chu này có lẽ không khác mấy so với phi chu mà đại tông môn sử dụng khi cướp đoạt Phượng Hoàng tinh phách ngày trước. Cổ Vân không chút do dự ngự ra quái vật khổng lồ này, Cổ Vân đứng ở trên đầu thuyền, gần như có thể xem nhẹ không tính. Nghênh đón sóng biển cuồn cuộn, vân chu khổng lồ nhanh chóng tiến lên, rất nhiều tu sĩ đi ngang qua, hầu như không thấy rõ lắm dáng vẻ của vân chu, cũng đã biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Loại cự vật này tốc độ cực nhanh, nhưng lại hao tổn rất nhiều linh thạch, mỗi canh giờ chỉ ít có hơn vạn miếng linh thạch hóa thành hư không. Nhưng vì cố gắng chạy thoát khỏi nơi này, Cổ Vân cũng không quản được nhiều như vậy. Dù hao tổn tất cả linh thạch trên người để trốn khỏi nơi đây cũng đáng giá. Phi thuyền to lớn, bay trên bầu trời, tu sĩ phụ cận ghé mắt ngưỡng mộ, loại phi thuyền này chỉ sợ chỉ có một ít đại tông môn mới có thể thi triển, hơn nữa một khi xuất động, nhất định sẽ có động tác lớn. Phi thuyền của Minh Nguyệt Tông, sao lại tới nơi này, chẳng lẽ Minh Nguyệt Tông có động tác lớn gì? Nhanh bẩm báo tông chủ, việc này không thể coi thường. Toàn tông đề phòng, thời khắc chú ý xung quanh. Cổ Vân không biết, phi thuyền này mang đến áp lực cực lớn cho các tông môn nhỏ xung quanh. Những tông môn nhận được tin tức cũng vội vàng triệu tập tất cả tu sĩ, thương lượng đối sách. Minh Nguyệt Tông ở một góc trong Tinh La Hải, từ trước đến nay luôn khiêm tốn, giờ phút này lại xuất hiện một cách đường hoàng như thế, chỉ sợ tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Còn có tông môn cho rằng Minh Nguyệt Tông phát hiện tung tích Phượng Hoàng Tinh Phách đã lâu trong truyền thuyết. Ước chừng chạy được nửa ngày, tâm tình khẩn trương của Cổ Vân cuối cùng cũng thả lỏng xuống, giờ phút này, linh thạch trong túi Cổ Vân đã tiêu hao một nửa, dựa theo tốc độ phi thuyền này. Cho dù là tu sĩ cảnh giới linh đan cũng khó có thể đuổi kịp trong thời gian ngắn, trong lòng thoáng buông lỏng vài phần. Nhưng Cổ Vân tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ linh thạch, nhưng có một việc khiến Cổ Vân trong lòng có vài phần sợ hãi. Lần này Cổ Vân đã hoàn toàn đắc tội với đại trưởng lão của Minh Nguyệt Tông, hơn nữa thần lực mà Cổ Vân thi triển ra thực sự quá kinh người, chỉ cần đại trưởng lão không chết, hắn có liều chết cũng sẽ hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Chỉ là một gã linh sư, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt chế phục một gã linh đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, việc này từ xưa đến nay chưa từng có, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tin tưởng nào. Cho nên, đại trưởng lão sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp truy tìm Cổ Vân. Cũng chính vì nguyên nhân này, Cổ Vân mới không thèm quan tâm nhiều như vậy, lấy đi túi trữ vật của đại trưởng lão. 2 năm trước, khi Cổ Vân chạy trốn, tuy rằng đại trưởng lão tức giận đuổi bắt, nhưng cũng không có tiến về Nam Nhạc Quốc, dù sao khoảng cách giữa hai bên rất xa. Đại trưởng lão cũng không rõ ràng thực lực tu sĩ của Nam Nhạc Quốc như thế nào, hơn nữa Nam Nhạc Quốc còn có Phượng Minh gia tộc tỏa chấn. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu vẫn là bí mật trên người Cổ Vân không đủ để hấp dẫn hắn vượt qua khoảng cách xa xôi để tìm kiếm, hơn nữa hắn cũng tin chắc Cổ Vân hẳn là không rời khỏi Tinh La Hải. Lần này, lại rất khác biệt, Cổ Vân biểu hiện ra thực lực cường đại, cho dù là cường giả linh tôn cũng sẽ động dung. Cho nên, nếu không tìm thấy Cổ Vân, đại trưởng lão tất nhiên sẽ tiến về Nam Nhạc Quốc, đến lúc đó, Thanh Sơn Môn, Cổ gia sẽ sinh linh đồ thán. Mà tình huống trước mắt là, rất có thể Cổ Vân khó có thể ở trước khi đại trưởng lão trở lại Nam Nhạc Quốc, toàn bộ Thanh Sơn Môn, Cổ gia đều sẽ bị mình lan đến. Cổ Vân nhất định phải nghĩ cách kéo dài thời gian để đại trưởng lão tới Nam Nhạc Quốc. Đứng trên phi chu, trong lòng Cổ Vân trầm xuống. Phía trước không xa có một hòn đảo nhỏ, tựa hồ có tông môn nhỏ. Phi thuyền cách tông môn này không xa, tản mát ra uy lực linh áp cường đại. Cổ Vân cao giọng quát, đại trưởng lão nội tông Minh Nguyệt Tông giá lâm, tông chủ tông này hiện thân. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng linh áp nồng đậm trên phi chu khổng lồ, sớm đã khiến môn phái nhỏ phía dưới hoảng sợ vạn phần. Tiểu tông môn này vốn là tông môn phụ thuộc của các tông môn khác, chỉ có hơn 100 người, tông chủ có tu vi cao nhất cũng chỉ là linh sư hậu kỳ mà thôi. Nghe vậy lập tức chạy ra, mặt xám như tro. Không biết đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông đến đây, mong rằng chuộc tội, không biết vãn bối có chuyện gì làm. Trên phi thuyền, không có bất kỳ bóng người nào, nhưng khí tức linh lực cường đại của nó lại làm cho người ta hoảng sợ. Một tiếng vang thật lớn, một đạo linh lực bạo liệt trùng kích, vách núi của hải đảo bị phá gãy, toàn bộ hải đảo kịch liệt đung đưa. Rất nhiều đệ tử cảnh giới linh lực vậy mà đứng không vững, kém chút ngã sắp xuống. Tất cả mọi người đều kinh hãi vạn phần. Nếu vừa rồi đạo linh lực kia đánh trúng bọn họ, chỉ sợ tất cả mọi người đều tan xương nát thịt. Một kích này, hao tổn 5.000 khối linh thạch của Cổ Vân, có thể nói giá cả xa xỉ. Đại trưởng lão có lệnh, từ hôm nay tông môn các ngươi thuộc về Minh Nguyệt Tông, hạn cho các ngươi trong vòng 20 ngày, mang theo tất cả đệ tử tiến về Minh Nguyệt Đảo, nếu có gì trễ nãi, tất cả mọi người đều phải chết. Tiếng nói vừa dứt, Phi Chu trong nháy mắt bay ra mấy trăm trượng, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lưu lại một đám tu sĩ, mắt to trừng mắt nhỏ, vừa rồi phảng phất là nằm mơ, thế nhưng cái kia bị triệt để hủy diệt đoạn nhai, nói cho bọn hắn, đây đều là sự thật. Thần phục Minh Nguyệt Tông thì cũng thôi đi, bản thân những tông môn nhỏ này đã sinh tồn trong khe hẹp. Nhưng toàn bộ di chuyển đến Minh Nguyệt Đảo thì tính là chuyện gì? Minh Nguyệt Tông sẽ thu nhận những đệ tử có tư chất không tính là quá cao này, chỉ sợ rất nhiều người đến nơi đó, chỉ có thể trở thành tạp dịch, thậm chí còn không bằng đệ tử tạp dịch. Tông chủ, việc này nhất định phải nói cho Hồng Nguyệt Tông, hàng năm chúng ta đều tiến cống lượng lớn linh thạch cùng linh thảo, loại tình huống này bọn hắn hẳn là che chở chúng ta. Tông chủ, ta không muốn rời khỏi nơi này, Minh Nguyệt Tông lớn như vậy, sao có thể có đệ tử cấp thấp chúng ta? Đây quả thực là tin dữ, trong lòng mọi người đều lo sợ bất an, Minh Nguyệt Tông khinh người quá đáng. Tinh La Hải, vô số hòn đảo chi chít như sao trên trời, vì vậy mà có tên. Trên mỗi hòn đảo nhỏ đều có không ít tiểu gia tộc và tiểu tông môn. Những tiểu gia tộc và tiểu tông môn này, thực lực rất nhỏ yếu, đệ tử cũng không tính là quá nhiều, nhưng thắng ở tiêu giao tự tại. Cũng được các đại tông môn xung quanh thừa nhận, cho nên mỗi đệ tử cũng có bằng chứng thân phận của mình. Những tông môn và gia tộc nhỏ này chính là mục tiêu của Cổ Vân. Những nơi đi qua, một mực không buông tha. Cổ Vân lấy danh nghĩa của Minh Nguyệt Tông, giới hạn toàn bộ những gia tộc và tông môn này vào Minh Nguyệt Đảo, sau đó nghênh ngang rời đi. Nếu như không có phi thuyền, không có uy áp linh lực cường đại, những người này có lẽ không quá để ở trong lòng. Nhưng loại phi thuyền khổng lồ này xuất động, khiến người ta không thể hoài nghi, linh áp mạnh mẽ, gần như khiến bọn họ hít thở không thông. Như vậy tuy rằng chậm trễ Cổ Vân bỏ chạy, nhưng lại mang đến phiền phức thật lớn cho Minh Nguyệt Tông. Tiểu tông môn cùng gia tộc này đều có đại tông môn phụ thuộc, tuy rằng những đại tông môn này chưa chắc có thể đánh một trận với Minh Nguyệt Tông, nhưng số lượng lại không ít, bọn họ tuyệt đối không thể nhìn tông môn cùng gia tộc phụ thuộc của mình trở thành phụ thuộc của Minh Nguyệt Tông. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, số lượng tông môn và gia tộc mà Cổ Vân bức bách lên tới mấy trăm. Phàm là tông môn nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không buông tha, thậm chí Cổ Vân còn xông nhầm vào một đại gia tộc, mấy tên tu sĩ linh đan giao đấu với Phi Chu của Cổ Vân. Nhưng những người này không biết trong Cổ Vân Phi Chu có bao nhiêu tu sĩ linh đan, không dám tùy tiện động thủ, nhưng lại mắng Minh Nguyệt Tông không thôi. Những tu sĩ linh đan này khác với những tông môn nhỏ kia, bọn họ có hiểu biết về nội tông Minh Nguyệt Tông. Những năm gần đây, nội tông Minh Nguyệt Tông vẫn luôn ẩn giấu bên trong ngoại tông Minh Nguyệt Tông, nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nghe nói chỉ tính riêng tu sĩ linh đan đã có hơn 10 người, ở toàn bộ Tinh La Hải này đều được xem như tông môn đỉnh cấp. Nếu Minh Nguyệt Tông yên lặng nhiều năm như vậy, thật sự muốn xưng bá Tinh La Hải, cũng là có chút khả năng. Tông môn có 2-3 tu sĩ cảnh giới linh đan, căn bản không thể chống lại Minh Nguyệt Tông. Minh Nguyệt Tông, khinh người quá đáng, lẽ nào hắn cho rằng có thể thống nhất Tinh La Hải sao? Trong Tinh La Hải, không có nhiều tông môn sánh ngang với Minh Nguyệt Tông, hơn nữa khoảng cách vô cùng xa, nhưng những tiểu tông môn như chúng ta liên hợp lại, cũng không thể bị Minh Nguyệt Tông thâu tóm. Nhanh chóng liên hệ Thần Thiếu Tông, Hoa Thiên Phái, tiểu tông môn xung quanh cũng cấp tốc liên hệ, tuyệt không thể để cho quỷ kế của Minh Nguyệt Tông đạt thành. Chương 165, đảo Giang La, hòn đảo Triệu Gia, tất cả đều bình thường, không có gì khác thường. Nếu như nhất định phải nói có chỗ đặc thù gì, đó chính là Triệu trưởng lão hôm nay không hiện thân. Chẳng qua 2 năm gần đây, thời gian Triệu trưởng lão bế quan nhiều hơn không ít, hơn nữa tu vi cũng không ngừng tăng trưởng, người Triệu gia đều tập mãi thành thói quen. Ở phía dưới động phủ của Triệu trưởng lão, trong mật thất sâu tới mấy chục trượng truyền đến một thanh âm cực thấp, mà lại tức giận, đè nén. Cổ Vân, ta nhất định phải giết ngươi. Cuối cùng đại trưởng lão cũng chậm rãi đứng dậy, một kích vừa rồi gần như khiến hắn ta sụp đổ, thậm chí còn cảm thấy hoảng sợ. Loại lực lượng cường đại này, để cho đại trưởng lão gần như mất mạng, may mắn hắn mặc bảo giáp huyền quy, hơn nữa thuật luyện thể cũng tu luyện đến đỉnh cấp, tăng thêm cảnh giới siêu cường linh đan hậu kỳ đỉnh phong của bản thân, mới miễn cưỡng sống sót. Thời gian một ngày dài đến mức đại trưởng lão cũng không thể di động, đan điền của hắn bị tổn thương rất nặng, thân thể gần như tan vỡ, bất kỳ một cường giả linh đan nào cũng có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Đại trưởng lão tuyệt đối không ngờ rằng, Cổ Vân lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, suýt nữa thì chết trong tay Cổ Vân. Mà bây giờ, tình huống của đại trưởng lão vẫn không lạc quan, hắn vốn định trong vòng 10 năm xung kích cảnh giới linh tôn, nhưng tình huống hiện tại lại khiến tu vi của hắn thụt lùi 20 năm, thậm chí còn lâu hơn. Khôi phục thân thể cần thời gian rất dài, mà linh lực tích xúc càng là như vậy. Những năm gần đây khổ tu, bởi vì một kích này trở nên vô cùng xa xôi, gần như không nhìn thấy hy vọng. Phẫn hận, bi thống, tuyệt vọng. Đại trưởng lão chưa bao giờ có loại cảm giác này, từ khi hắn tiến giai cảnh giới linh đan đến nay, chưa bao giờ bị trọng thương như thế. Cổ Vân, đại trưởng lão đọc cái tên này. Hơn nữa, Cổ Vân còn cầm đi túi chữ vật của hắn, trong hai túi chữ vật này, cất giữ đại lượng bảo vật thường dùng, như là linh kiếm, phi chu, lò luyện đan thường xuyên sử dụng. Thân thể bị hao tổn, bảo vật bị đoạt, đối với một tu sĩ mà nói, thống khổ lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Thân thể không dễ dàng chữa trị, mà bảo vật rất nhiều đều là tuyệt phẩm chân bảo, là hắn nhiều năm qua mượn nhờ Minh Nguyệt Tông chi lực, tỉ mỉ thu thập mà đến, mỗi một kiện đều cực kỳ chân quý, mất đi khó có thể lấy lại. Mà những bảo vật này, toàn bộ đều bị Cổ Vân mang đi. Cổ Vân, trong lòng đại trưởng lão chỉ có hai chữ này, hai mắt hắn đỏ đậm. Nhưng lúc này, hắn muốn rời khỏi mật thất cũng không dễ dàng, đường hầm hẹp dài cao đến mấy chục trượng, đối với đại trưởng lão tạm thời không thể điều động linh lực, đúng là một cái hố. Đại trưởng lão đưa tay sờ vào truyền tin phù, phát hiện túi chữ vật không ở bên người, một quyền của hắn nặng nề đập vào vách tường. Lại qua hai canh giờ, đại trưởng lão mới miễn cưỡng rời khỏi mật thất, hắn thoáng khôi phục một ít linh lực, nhưng vẫn tương đối suy yếu. Thật vất vả mới trở lại nội tông, tiến vào động phủ của mình, đại trưởng lão mới thở phào một hơi. Chuyện hắn bị trọng thương, tuyệt đối không thể để cho người khác biết, thứ nhất bị Cổ Vân đánh trọng thương, quả thực là vô cùng nhục nhã, trò cười của toàn bộ Tinh La Hải. Mặt khác, sở dĩ Minh Nguyệt Tông nằm trong sự khống chế của hắn là bởi vì tu vi của hắn mạnh mẽ. Trên thực tế còn có mấy thế lực lớn, một khi biết hắn bị trọng thương, rất có thể sẽ buộc hắn nhường ra vị trí đại trưởng lão. Thoáng điều tức một đoạn thời gian, đại trưởng lão lại gọi hai gã tu sĩ linh đan tín nhiệm nhất, hai người này đều là đệ tử của hắn, nhưng hắn vẫn che giấu khí tức, tránh bị hai người này nhìn ra đầu mối. Bái kiến đại trưởng lão, hai người cung kính hành lễ, hai người các ngươi lập tức xuất phát đi tìm tung tích Cổ Vân. Căn cứ tin tức đáng tin cậy, Cổ Vân mấy canh giờ trước đã chạy trốn từ phía Nam Minh Nguyệt Tông, hẳn là sẽ không quá xa. Hai tên tu sĩ linh đan đều sững sờ, đã hai năm không có tin tức của Cổ Vân, hôm nay đại trưởng lão làm sao vậy, lại nhắc tới chuyện này, hai người không khỏi nhớ tới trận nháo kịch hai năm trước. Hơn nữa vì sao đại trưởng lão để cho hai người bọn họ đi tìm kiếm? Dựa vào thần thức của đại trưởng lão, chỉ cần phát hiện ra chút dấu vết của Cổ Vân thì căn bản không thể để cho hắn chạy thoát. Hai người các ngươi mau đi giữ bí mật việc này, đừng để cho người ngoài biết, ta không muốn cả thành đều biết. Đại trưởng lão nói. Xuất động tất cả tu sĩ lùng bắt Cổ Vân tự nhiên là tốt, nhưng như vậy thì quá oanh động, thậm chí có thể tạo ra hiệu quả ngược lại, cho nên trước khi đại trưởng lão khôi phục linh lực, tốt nhất không nên thay đổi. Hai gã tu sĩ linh đan tuy rằng nghi hoặc, nhưng mà đại trưởng lão yêu cầu như thế, bọn hắn cũng không dám cự tuyệt, vội vàng đáp ứng. Đại trưởng lão, Triệu Khuông và Trương Hợp bị cầm tù ở ngoại thất, hai người này nên xử trí như thế nào? Hai gã tu sĩ linh đan này được Triệu Khuông và Trương Hợp đưa tin, bất quá bọn họ cũng không rõ ràng lắm vì sao phải bắt hai người này, thông qua thẩm vấn, tựa hồ có quan hệ cùng siêu cấp huyễn linh đan. Cũng khó trách đại trưởng lão muốn bắt hai người này, hiện tại nội tông còn có rất nhiều linh sư không thể thoát khỏi sự hấp dẫn của huyễn linh đan siêu cấp. Giết, đại trưởng lão lạnh lùng nói. Giết, hai gã tu sĩ linh đan lộ ra vẻ không thể tin được, căn bản không thể tin được những lời này từ trong miệng đại trưởng lão nói ra. Từ trước đến nay, đại trưởng lão luôn cực kỳ khoan dung với đệ tử nội tông của Minh Nguyệt Tông. Hơn nữa từ khi thành lập nội tông đến nay, phàm là đệ tử nội tông, mặc kệ làm sai chuyện gì, nhiều nhất cũng chỉ bị trục xuất khỏi nội tông, chưa bao giờ có mệnh lệnh trực tiếp xử tử, mỗi một đệ tử nội tông đều là con cưng của trời, địa vị nổi bật. Triệu gia tuy xuống dốc, không cần lo lắng, nhưng Trương gia lại xem như gia tộc không kém Minh Nguyệt Tông, giết chết Trương Hợp, không sợ Trương gia bất mãn sao? Hơn nữa, cho dù gia tộc nhỏ yếu, đó cũng là một trong gia tộc Minh Nguyệt Tông, làm như thế, không sợ đắc tội những gia tộc này sao? Lời ta nói lẽ nào các ngươi muốn vi phạm sao? Trong mắt đại trưởng lão tràn đầy lửa giận. Nếu không phải hai người này che giấu Cổ Vân thì tại sao lại có chuyện ngày hôm nay, làm sao hắn lại bị thương nặng như vậy, làm sao lại mất đi hai túi chữ vật chứ? Tổn thất của hắn, không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc, đây là bất kỳ bảo vật gì cũng không thể thay thế. Đối với Cổ Vân, hận thấu xương, đối với hai người Trương Thao và Triệu Khuông cũng giống vậy, nếu không bắt được Cổ Vân, vậy giết hai người này cho hả giận. Hai gã tu sĩ linh đan thấy đại trưởng lão khác thường như vậy, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể đồng ý, chắp tay cáo lui. Hai người này đi rồi, đại trưởng lão hung hăng gõ bàn, trong lòng hắn thậm chí có chút hối hận, nếu lúc trước không cảm thấy hứng thú đối với bí mật trên người Cổ Vân, căn bản không có khả năng có chuyện phát sinh hiện tại. Thế nhưng mà, trên đời này không có thuốc hối hận bán ra, chuyện đã như thế, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hiện tại chỉ có thể bế quan, tận lực khôi phục tu vi, tránh bị người khác phát hiện. Ngoại trừ thống hận Cổ Vân ra, đại trưởng lão đối với bí pháp mà Cổ Vân thi triển ra, sinh ra hứng thú cực kỳ nồng hậu. Rốt cuộc là sức mạnh gì mà có thể khiến Cổ Vân suýt chút nữa đánh gục mình? Cho dù tu sĩ linh đan cảnh giới ngang nhau đánh lén mình, cũng sẽ không bị thương tổn nghiêm trọng như thế. Trong mắt đại trưởng lão, Cổ Vân càng trở nên thần bí. Siêu cấp huyễn linh đan, linh lực công kích cường đại. Trên người tiểu tử này đến tột cùng có bao nhiêu bí mật? Phẩy phẩy, mấy ngày sau, linh thạch trên người Cổ Vân trên cơ bản đã tiêu hao gần hết. Phi thuyền khổng lồ này có tốc độ cực nhanh, nhưng tiêu hao rất nhiều linh thạch, cho nên Cổ Vân cần phải tiết kiệm một chút linh thạch, đợi đến lúc cần thiết mới sử dụng. Mà lúc này, Cổ Vân đã đi tới giữa Tinh La Hải, rời xa phạm vi thế lực của Minh Nguyệt Tông muốn bắt được Cổ Vân cũng vô cùng khó khăn. Cổ Vân thu hồi phi thuyền khổng lồ, sau đó cưỡi một phi thuyền loại nhỏ chậm rãi đi về phía trước. Phàm là gặp được hòn đảo, Cổ Ngữ liền né qua, căn cứ địa đồ lấy được trước đó, Cổ Vân nhận ra chính mình vậy mà cách Giang La Tông không xa lắm, nếu như mình có thể cưỡi thuyền mây của Giang La Tông, như vậy hẳn là rất nhanh liền có thể đến. Chỉ là Cổ Vân không rõ lắm, Minh Nguyệt Tông có dán lệnh truy nã ở nơi này hay không? Không bao lâu sau, Cổ Vân đi tới gần đảo Giang La, trên đảo này, Cổ Vân vẫn có một người bạn, Giang Nguyệt. Ngày đó Giang Nguyệt bị vây ở xung quanh Phượng Nhãn đảo, không thể trở về, Cổ Vân giúp hắn một lần. Sau đó Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, hai người cũng chưa từng gặp lại nhau. Nhưng mà, Cổ Vân biết cửa hàng của Giang Nguyệt. Lúc này trên Giang Nguyệt đảo cũng không có tu sĩ trông coi, Cổ Vân mang theo mũ rộng vành sen lẫn trong tu sĩ, thuận lợi tiến vào trong thành. Cửa hàng của Giang Nguyệt vẫn còn tồn tại, Cổ Vân sải bước đi vào, bên trong cửa hàng cũng không có khách nhân, chỉ có một lão giả nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thấy Cổ Vân đi đến, trầm giọng nói. Tiền bối, đan dược trong cửa hàng đều đã bán hết, mời ngươi qua ít ngày nữa lại đến đi. Ta tìm Giang Nguyệt, Cổ Vân thấp giọng nói. Trong mắt lão giả kia đột nhiên toát ra một tia tinh quang, dò xét Cổ Vân vài lần. Tiền bối, trong cửa hàng này của ta cũng không có người tên là Giang Nguyệt, người vẫn là mời trở về đi. Lão giả này tuy rằng cố gắng giấu giếm, nhưng biến hóa trong lòng hắn là chạy không thoát khỏi ánh mắt của Cổ Vân. Cổ Vân trầm giọng nói, ta và Giang Nguyệt đạo hữu chính là bạn tốt, 2 năm trước, ta đã từng tới đây ở mấy ngày, hiện tại ta có chuyện quan trọng muốn gặp hắn, hy vọng ngươi nhanh chóng thông báo cho ta. Cổ Vân dứt lời, căn bản không quản lão giả này, trực tiếp đi vào trong cửa hàng. Nếu không phải như thế, lão giả này căn bản sẽ không thông truyền cho hắn. Lão giả vội vàng đứng dậy, nhưng hắn căn bản không ngăn được Cổ Vân, chỉ có thể theo Cổ Vân tiến vào trong nội viện. Nơi này cùng 2 năm trước cũng không có gì thay đổi, Cổ Vân tìm một cái ghế đá ngồi xuống, một bộ dáng không thấy Giang Nguyệt không đi. Tiền bối xưng hô như thế nào? Lời nói của lão giả có chút buông lỏng, tuy rằng vẫn không đề cập tới chuyện của Giang Nguyệt, nhưng đã bắt đầu chuẩn bị suy nghĩ ứng phó với Cổ Vân như thế nào rồi. Tại hạ Cổ Vân, Giang Nguyệt đạo hữu hẳn sẽ không quên ta, nhanh đi thông truyền đi. Ta muốn gặp hắn chuyện rất quan trọng, Cổ Vân nói. Lão giả lắc đầu cười khổ một cái, lão thực sự không có cách nào với Cổ Vân, sau khi cúi đầu thêm lần nữa mới chắp tay rời khỏi. Cổ Vân nhìn vẻ mặt của lão giả này cũng không có nhiều khác thường lắm, năm đó Cổ Vân đến từ thời gian ở lại quá ngắn, chỉ sợ người trong cửa hàng này cũng không nhìn thấy toàn bộ, lão giả có lòng nghi ngờ đối với mình cũng là bình thường. Thoạt nhìn, địa vị của Giang Nguyệt ở Giang La Tông vẫn không cao, nếu không căn bản không cần phải cố ý giấu giếm. Cổ Vân tìm đến Giang Nguyệt, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn hỏi thăm Minh Nguyệt Tông có truy nã mình ở chỗ này hay không. Mặt khác, Cổ Vân còn muốn thông qua Giang Nguyệt tìm hiểu tình huống Phượng Minh gia tộc một chút, sau đó cưỡi Vân Chu đi Yêu Ngạc Đảo, chuẩn bị cho mình trở về Nam Nhạc Quốc. Chương 166, đầu sóng ngọn gió, Cổ đạo hữu, thật sự là ngươi sao? Không bao lâu sau, Giang Nguyệt vội vã chạy đến, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Giang đạo hữu, nhiều năm không gặp, đúng là đã nhiều năm không gặp, không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại nhau lần nữa. Lúc Giang Nguyệt nói câu này, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.